cánh tay hoa đời em trong phút giây. Từ ngày thơ ấy còn mơ đến khi em thơ lòng người ai đâu có hay. Một ngày khi vô cánh bay, từ ngày yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự sống. Thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hóa mây đêm. Thương sao mùi dạ lý hương vương vấn mãi bên thềm. Đời phiêu du có tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông anh nhớ em. Chim kia về vẫn có đôi sao trắng gió phù thề. Em ơi đừng xa cách tôi, chẳng cố níu em về. Bình yên trên mái nhà nhìn đời ngược dòng, em còn bên anh có phải không? Trời ban anh sáng ngắm tháng tư về, sáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng có sao còn tầm thôi. vẫn chưa về. Lắng nghe đêm giao buồn nghe trôi thao một ngày vui đến sau vẫn ngày sau. I'm so tired. vì người hoa rơi hữu ý khi nước chảy gần vô tình. Một thuở hoa niên hợp tan tiếng mõ xưa rung loạn, Bồ Đề không nghe tiếng đàn, hồng trần đang đánh đồ hoa, mắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta có gió lan hương vì lũ hoa, và những màu xuân thu vừa qua, Bồ Đề không còn thấy nàng. Còn giận trong kiếp này, kèm đầy gõ mõ thương kinh, vì sao đồ ta không đồ nàng. con gái đẹp nhất tối trăng tròn. Sao anh vẫn thấy em buồn vì em buộc cho người em chưa từng yêu thương. Chuyện người xưa như tựa những ánh trăng hiền, nhưng phang phất nỗi ưu phiền, làm dậy làm mê lòng trai tráng khắp nơi. Mẹ cha làm sáng mang nén bán bên làng, cho người không biết thương nặng, chỉ mong ở bên nàng vui lùa đơn giản. Giọt lệ rơi trong đêm trắng mỗi phú phàng, hương cho thân sát hóa tan. Người trắng tròn em nhiều cây đắng. Có rất nhiều những kỷ niệm một thời, mình có

mong kiếp sau mãi như vậy. Anh hỏi

đắng qua đời nào.